Long Linh, chương 25, mục tiêu Đại Lam Tinh Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc này một cái buổi sáng vài tiết chương trình học, Băng Chỉ Tà Tượng thở dài một hơi một dạng, trở lại ký túc xá uống một hớp lớn nước ngả xuống giường, nghe một cái buổi sáng giờ học so đánh một ngày cái giá còn mệt, ta còn thật không thích ứng cuộc sống như thế phương thức a, được tưởng. Nghĩ biện pháp, mau chóng tìm cái cơ hội bắt được như vậy đồ vật mới được. Bịch cũng không khóa rất tốt môn bỗng chốc bị va chạm vào. Ta tiên tiến, Duy Ân cùng Lạc hai người tạp tại cửa ai luận không ngừng, ai cũng không chịu nhường cho cùng ai. Tạp Lạc Nhi bị ngăn ở phía ngoài cùng, này, các ngươi không nên vì này một chút chuyện nhỏ rằng co không tốt còn để cho hay không ta đi vào a. Duy Ân cùng Lạc hai người liều mạng chống môn chen vào đến, lại tranh giành đi cướp ấm nước lớn bên trong nước đá. Băng Chỉ Tà nằm sấp đầu giường hỏi Tạp Lạc Nhi nói. Hai người bọn họ cái làm sao vậy? Lúc này mới một ngày làm sao lại đã đánh nhau? Tạp Lạc Nhi cầm lấy bản thân nước bình chờ bọn hắn hai cái đánh trước nước, lắc đầu khổ thở dài. Này hai gia hỏa thật không biết nói cái gì cho phải. Sáng hôm nay tiết thứ ba giờ học ta tại học lôi ma pháp, thực tế giờ học Lạc kia gia hỏa cũng tại phụ tu cùng ta vừa lúc ở một cái ban. Không nghĩ tới tại tu luyện phòng đụng phải Duy Ân, này hai người thoáng cái cũng bởi vì kỵ sĩ cường vẫn là chiến sĩ mạnh vấn đề tranh luận bắt đầu, kết quả ngươi nên biết loại chuyện này tranh luận đến cuối cùng liền là đơn đả độc đấu. Không nghĩ tới bọn họ còn không ai phục ai, Duy Ân mặc dù thất bại, ngược lại làm cho càng hung, quả thực. Xu thế như nước lửa nha, Băng Chỉ Tà quay đầu thấy được hai người bọn họ cái vì ai đánh trước chén thứ nhất nước tranh đoạt kình, thật sự bội phục bọn họ lên như thế nặng nề giờ học sau còn có như vậy tràn đầy tinh lực. Duy Ân cùng Lạc rốt cục đánh hào, tốt, nước. Tạp Lạc Nhi chứa đầy chén nước một bên uống. Hét, một bên hỏi Băng Chỉ Tà nói, ngươi sao tại Khố Lam Đinh ngày đầu tiên lên lớp cảm giác thế nào? Còn, tạm được đi, Băng Chỉ Tà nói được rất miễn cưỡng, bởi vì hắn hiện tại còn cảm giác đầu óc choáng váng. Ngươi sao, Tạp Lạc Nhi bĩu môi. Ân, không tệ, đại lục số 1 học viện quả nhiên không phải xây cất dạy học chất lượng so một loại danh giáo thật tốt hơn nhiều, đặc biệt thực tế chiến đấu giờ học dạy tuyệt đối là học viện khác không làm được. Ngươi không bên trên thực tế chiến đấu giờ học sao? Băng Chỉ Tà lắc đầu. Tạp Lạc Nhi thấy được Băng Chỉ Tà đầu giường có một trang giấy, lấy xuống mở ra nhìn một cái, đúng là hắn tuần này thời khóa biểu. Sáng hôm nay, ở chỗ này, thực tập 3 cấp băng hệ ma pháp lý luận giờ học, học đồ nhị cấp chiến đấu kỹ năng lý luận giờ học, thực tập 1 cấp hỏa hệ ma pháp lý luận giờ học, thực tập nhị cấp phong hệ ma pháp lý luận giờ học, như thế nào đều là lý luận giờ học nha. Thật là ma quỷ kiểu thời khóa biểu a, ngươi thật là xui xẻo. Ân, không sao, Băng Chỉ Tà bản thân cũng không quá để ý ơ, Tạp Lạc Nhi bà. Nắm, thời khóa biểu lại mở ra một cái chiết khấu. Cuối tuần ngươi chọn môn học giờ học còn không điền tốt ư, này, nhanh một chút điền hảo. Tốt, biểu, cái này là muốn giao cho các ngươi chủ nhiệm lão sư muốn an bài hảo. Tốt, ngươi cấp lớp A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không cuối tuần tất cả học viện đề nghị ngươi bên trên chương trình học không thể dựa theo bản thân yêu thích chọn lựa học cái gì. A cuối tuần A, Băng Chỉ Tà về sau một đảo. Ngã, nhớ tới Tư Ba Lý khắc lời, đoán chừng bản thân tại này một cấp giờ học lưu không đến cuối tuần. Được rồi, tạm dừng, Lạc Đại thở phì phò làm cái tạm dừng thủ thế. Duy Ân cũng thở hổn hển nói, như thế nào tưởng, nghĩ, nhận thua sao, chiến sĩ mới là mạnh nhất. Lạc cả giận nói, ai nói, túi lắm, mau ăn cơm trưa cơm nước xong chúng ta tái chiến. Cắt ai sợ ai nha, hai đầu người lại chóp cùng một chỗ, đều là một vẻ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Ân, ăn cơm, Băng Chỉ Tà đột nhiên ngồi xuống, hỏi, lại đi kia nhà tiệm cơm sao? Không muốn, chung quy đi kia nhà không thể ăn. Duy Ân cùng Lạc hai người sững sờ, đồng thời đối Băng Chỉ Tà chợt quát lên. Ngu ngốc, mỗi ngày đi khách sạn ăn cơm, được muốn bao nhiêu tiền cái nào? Lạc nói, thật không biết ngươi đầu bên trong là thế nào tưởng, nghĩ cư nhiên còn sẽ là học viện đệ nhất thiên tài. Nếu mỗi ngày đều đến như thế quy báo vậy tiệm ăn cơm, liền là có thêm tiền cũng được ăn chết, trừ phi ngươi là năm đại gia tộc người. Học viện bên trong an bài có miễn phí cơm ăn, ở dùng nhà ăn bên trong. Mặc dù thức ăn không có khách sạn tốt nhưng ngẫm lại trong nhà đồ ăn vẫn là nuốt trôi đi. Đồ đần, cùng loại người như ngươi nói chuyện liền là hội. Sẽ, đã đói bụng, Duy Ân cũng trùng, hướng, Băng Chỉ Tà kêu lên, ta mặc kệ, ta đi trước ăn. Lạc, chúng ta ai có thể cướp được chén thứ nhất cơm ai liền là lợi hại nhất. Ai sợ ai nha, này, ngươi đứng lại không được trộm đi. Đứng lại, Lạc theo sát Duy Ân phía sau lại tông cửa xông ra. Ai, Tạp Lạc Nhi lắc đầu từ từ nhấp một miếng nước trắng tựa như phẩm một ly rượu ngon một dạng. Băng Chỉ Tà Tại đi dùng nhà ăn trước nghĩ một chút như thế nào cũng thấy cái này phòng ngủ bên trong người đều có vấn đề. Dùng nhà ăn thật rất lớn, bên trong người cũng là rất nhiều, đánh cơm đánh món ăn xử. Chỗ, sắp xếp đầy đội ngũ thật dài, dày mấy chục thước kim loại bàn dài biên. Bờ, đều ngồi đầy người, Duy Ân lần đầu tiên thấy được như vậy đại dùng nhà ăn kinh ngạc được liền miệng đều không thể chọn, chẳng qua nghe nói trong học viện giống như vậy dùng phòng cơm còn có rất nhiều. Lạc giúp bọn hắn một người mua một cái mới hộp đựng thức ăn, vất vả mới sắp xếp hoàn đội chọn tới bản thân thích ăn đồ vật, bốn cái thí sinh cái chỗ trống ngồi xuống. Tạp Lạc Nhi ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu màu lam thủy tinh trần nhà cùng với chung quanh các nơi trang trí. Lớn như vậy dùng nhà ăn còn làm đến như vậy sạch sẽ xinh đẹp, ta còn là lần đầu tiên thấy được đây. Ân, Lạc đắc ý nói, nơi này là Khố Lam Đinh A, đừng tưởng rằng là cái loại này ở nông thôn tiểu học viện, nơi này là đế quốc kiêu ngạo. Cũng là, như vậy học viện mặc kệ có cái gì đều là có thể tưởng tượng. Tạp Lạc Nhi cuồn cuộn nổi lên một thoáng mì ống ăn một miếng. Ân, mùi vị cũng không tệ lắm đây, cùng tiểu tiệm cơm bên trong gì đó so sánh với vẫn là hảo. Tốt, ăn nhiều, chẳng qua so với danh tiệm cơm liền. Duy Ân từng ngụm cắn chân giò hun khói, nghe Tạp Lạc Nhi như vậy nói. Không có a, ta cảm thấy đến độ là một dạng ăn ngon như vậy. Chỉ cần là thịt ngươi ăn cái gì xử lý đều ăn ngon như vậy. Một cánh tay đột nhiên đặt tại Duy Ân đầu bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Lâm Na, ách các ngươi ăn xong rồi sao? Là quay người lại nhìn đến các nàng, ngày hôm qua cùng một chỗ lúc ăn cơm bọn họ cũng đã biết nhau. Khả Ni Lị Nhã cười nói, ân, mặc dù là canteen, nhưng nơi này mùi vị cũng không tệ lắm đây. Sáng hôm nay vật phẩm cùng trang bị chế tạo giờ học lão sư bố trí bài học cho nên nhanh một chút ăn xong được vội vàng đem nó làm xong mới được. Ngày đầu tiên lên lớp liền bố trí bài tập dạy ngươi giờ học nhất định là ngài bị cái đạt ân lão sư đúng hay không? Lạc nói, Y Lâm Na ngạc nhiên nói. Ai, làm sao ngươi biết? Lạc cúi đầu thở dài một hơi nói. Ta như thế nào không biết sẽ ở ngày đầu tiên lên lớp liền bố trí bài tập ngoại trừ hắn cũng sẽ không có sư phụ khác, chuyện này toàn viện đều truyền ra. Thiệt là các ngươi thật sự là bất hạnh, hắn chính là cái cứng nhắc lão nhân. Khả Ni Lị Nhã cùng Y Lâm Na nhổ một bài nước miếng hương tân, mặt đầy sợ hãi nhìn đến bên cạnh mặt âm trầm lão sư. Lạc gặp Tạp Lạc Nhi bọn họ đều không ra tiếng, cảm thấy có điểm gì là lạ quay đầu lại. Này, các ngươi làm sao vậy? A, ngài bị cái lão sư. Đạt Ân chết mặt bình tĩnh nhìn chòng chọc vào hắn, tay bên trong không cặp lồng đều nhanh đến bị vê nát. Khả Ni Lị Nhã lúng túng Lạc phất phất tay, cười nói. Thực xin lỗi, ta đã quên nói cho ngươi biết, chúng ta là cùng ngài bị cái lão sư cùng một chỗ ăn cơm. Đúng không khởi. Dậy, Lạc nhanh chóng đứng lên liên tục nhận, thầm trách bản thân như thế nào không cẩn thận như vậy, miệng như thế nào như vậy tiện. Đạt Ân nhìn chòng chọc vào hắn, nhìn hắn thật lâu sau, theo hắn tay bên trong cặp lồng phát run trình độ cũng có thể thấy được hắn có bao nhiêu phẫn nộ, hơn nửa ngày mới bình tĩnh cổ họng nói. Tính, mỗi cái đệ tử đều có nói lão sư nói xấu thời điểm, ta không so đo. Lạc lập tức như được nặng giải thích cảm kích vạn phần. Tạ cảm ơn Đạt Ân lão, nhưng mà, Đạt Ân đột nhiên kêu lên, ngươi nghe rõ cho ta không phải lão nhân, là, ta biết rõ, Lạc thân thể căng đến thẳng tắp hướng hắn cam đoan nói. Đạt Ân rốt cục chậm rãi rời đi, Lạc tượng thoát ra một hơi thở một dạng trên trán khởi. Dậy, một tầng lông trắng chảy mồ hôi. Y Lâm Na cười khanh khách, các ngươi từ từ ăn, chúng ta đi trước. Ân, bái, nhận, Lạc nâng mặt than thở một tiếng, gặp Băng Chỉ Tà cúi đầu mặt cũng không ăn cái gì, không biết đang suy nghĩ gì. Băng Chỉ Tà, này, ngươi đang làm cái gì? Tại sao lại biến thành lấy trước kia dạng, không thích nói chuyện? Băng Chỉ Tà ngẩng đầu cười nói. Không có a, ta đang suy nghĩ chuyện tình, tưởng, nghĩ, chuyện gì chứ, nghĩ đến nhập thần như thế, cho chúng ta nói một chút. Nói chuyện là Đạt Ân, chẳng qua là miệng hắn bên trong chất đầy đồ vật nói chuyện lên đến thật không minh bạch. Chẳng qua Băng Chỉ Tà vẫn là nghe rõ ràng. Ta suy nghĩ, nghe nói Đại Lam Tinh Tháp bên trong có rất nhiều chân quý ma pháp điển tịch khó. Nan, đến chúng ta những học sinh này liền không thể đi vào nhìn sao. A, Duy Ân mở chừng hai mắt đột nhiên hưng phấn nói. Đúng vậy, nghe nói trong đó đều là cực kỳ vật chân quý, ngoại trừ ma pháp thư tịch ngoài ra còn có các loại danh khí khôi giáp đều cất kỹ tại bên trong. Hảo, tốt, tưởng, nghĩ, vào xem nha, nếu như có thể đưa cho ta một bộ, không, một kiện ta nhất định hội. Sẽ, vui vẻ được điên mất ha ha ha ha, Duy Ân tiếng cười to dẫn qua vô số người ghé mắt. Ngu ngốc, Tạp Lạc Nhi An lấy đầu thống khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta làm sao sẽ cùng người như thế ở đồng nhất cái tốc sự a? Lạc hình như có đồng cảm gật đầu. Ân, liền là, ngươi cũng không tốt đến nơi đâu. Tạp Lạc Nhi gầm thét một tiếng, quay đầu nhìn về phía Băng Chỉ Tà, trong lòng thầm nghĩ. Cứ như vậy một cái coi như bình thường ra hỏa, chẳng qua ta cuối cùng cảm giác hắn có điểm gì là lạ. Lạc nói, Lam Tinh Tháp a, các ngươi đừng suy nghĩ, là không thể nào tiến vào. Ân, chẳng lẽ thật sự cấm đệ tử vào loại sao? Băng Chỉ Tà hỏi, Lạc lắc đầu, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng rồi, tượng Băng Chỉ Tà ngươi thì có thể đi vào đi thăm. Duy Ân hỏi, vì cái gì, ta đây đây, ngươi cái này nhập học thì sắp xếp đếm ngược tên thứ mấy căn bản liền không có khả năng. Lạc nói, học viện hàng năm đều hội, sẽ, trừ, rút, hai nhóm học viên đi vào đọc đi thăm đệ nhất cùng tầng thứ hai, mỗi cái phát lần 500 người. Nói cách khác chỉ có học viện ưu tú nhất người, mới có thể tiến vào bên trong đi, hưởng thụ loại này làm cho không người nào so ao ước rượu đãi ngộ. Tạp Lạc Nhi chống đầu biểu cảm thản nhiên nói. A, 500 người a, xem ra loại sự tình này cùng ta vô duyên, Lạc vẫn là sớm làm bỏ đi cái này ý niệm trong đầu đi. Cũng là, sớm làm bỏ đi cái này ý niệm trong đầu cũng tốt. Tại cái này có được vài chục vạn, đem gần 100 vạn học viên học viện muốn tưởng có thể đi vào tiền. Trước, 500 danh căn bản rất không có khả năng, Lạc là nói như vậy, chẳng qua không may ta vừa lúc có cái này mục tiêu cho nên ta nhất định muốn cố gắng gấp bội mới được. Ngươi, thật đúng là một cái nghị lực gia hỏa, Tạp Lạc Nhi nói, ngươi không phải nói lần trước cùng ngươi cùng thời học viên đều thuận lợi lên chức chỉ có ngươi một người không thông qua sát hạch sao? Như ngươi vậy tư chất cũng muốn đi vào, ân, vậy thì thế nào? Lạc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ta chuyện quyết định thì nhất định phải làm được cho dù ghép lại bên trên này tánh mạng. Phát, thật sự là một cái hồi, sẽ, chàng khóc gia hỏa, Tạp Lạc Nhi lệch không để bụng. Bên cạnh nhẫn nại nửa ngày Duy Ân, đột nhiên vỗ bàn một cái cuồng thanh cự hô. Tốt, ta quyết định, đời này ta nhất định muốn vào Đại Lam Tinh Tháp. Tạp Lạc Nhi ngăn lại bản thân mặt, ngu ngốc lại tới rồi, cách chương.